Ma Đế Truyền Kỳ, chương 274, ra đi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Trần Thuận nhận lấy linh thạch, còn muốn lại cùng với lại cùng Đào Nhất Phàm cược một lần. Đào Nhất Phàm thấy thế, lại từ chối. Của cả nhà hắn, vốn sắp mất hết rồi, lại thua, vậy là bị mất sạch sành sanh còn gì. Huống chi, Đào Nhất Phàm nhìn Trần Thuận, nhớ tới câu lúc nãy Trần Thuận nói, hắn là có may mắn. Nghe ra, hình như là mình mạnh miệng nói khoác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ không phải vậy. Nếu không, làm sao có thể ở lầu một từ một khối bỏ đi cắt ra được linh thạch thượng phẩm. Lại lúc hắn đánh cực tất thắng, trong tình huống hỗn loạn, cắt ra được thạch trong thạch, những người khác, hình như cũng nghĩ đến điểm này. Lúc đầu những người có lòng muốn đặt cược chống lại Trần Thuận cũng bỏ đi ý nghĩ này. Trần Thuận nhìn thấy cũng không thấy tiếc. Bây giờ có thể nói là kiếm được lợi rồi. Sau này, Trần Thuận lại chọn lựa hai khối nguyên thạch. Đều có hình thể to lớn vô cùng. Một cái cắt ra 1.400 khối linh thạch hạ phẩm. Một cái cắt ra 800 linh thạch hạ phẩm. Cộng lại vẫn kiếm lời 200 khối. Tảng đá lớn cũng bị mất. May mắn của bản công tử hôm nay cũng sử dụng hết. Lần sau lại đến, Trần Thuận phủi tay. Một mặt ghét bỏ các nguyên thạch khác đều quá nhỏ. Đồng trưởng lão thấy thế, trong lòng mừng thầm một phen. Tiểu tử này, hơi khoa trương, chỉ sợ không ý thức được. Hắn mặc dù cắt một bộ phận khối nguyên thạch lớn nhất lầu 4. Nhưng nếu như không phải gặp vận may, xuất hiện một khối thạch trong thạch, lại thắng Đào Nhất Phàm tiền đánh bạc, chỉ nói về việc cược đá. Hôm nay hắn thua lỗ không ít. Sau này, nếu còn hung hăng chọn lựa những cái nguyên thạch lớn nhất, không chừng thua thiệt lớn. Nhưng, người này, đồng trưởng lão mới thích. Anh bạn nhỏ, ta lập tức sắp xếp. Lại vận chuyển một bộ phận hơn 500 cân nguyên thạch tới. Hoan nghênh lần sau trở lại. Nguyên thạch lớn hết rồi. Trần Thuận hình như cũng đã mất đi hứng thú đổ thạch. Đồng trưởng lão tiến lên trước. Cười nói. Nhất định, càng lớn càng tốt. Nếu có cái nặng chục nghìn cân, vậy thì càng tốt hơn. Trần Thuận mặt mày hớn hở nói. Vô cùng vẻ kích động. Đồng trưởng lão nghe lời này, khóe miệng giật giật, sẽ cố, đồng trưởng lão ý cười không giảm. Vậy là tốt rồi, Phương Tử Hà thật sự là phong thủy bảo địa nha. Lần sau ta lại đến, Trần Thuận phất phất tay với đồng trưởng lão, dẫn theo Thiên Tuyết và Long Tiềm, đi xuống lầu dưới, ra khỏi phường đồ thạch Tử Hà, đi xa một khoảng, sau đó... Long Tiềm bỗng nhiên giơ ngón tay cái với Trần Thuận. Cao minh, tiểu đệ thật sự là bội phục. Chấm, Long Tiềm, tâm phục khẩu phục, chuyện nhỏ. Trần Thuận cười nhạt nói. Ta muốn để thành Đông Thánh. Mỗi phường đồ thạch, đều lưu lại dấu chân của mình. Toàn bộ giới đồ thạch, đều lưu lại truyền thuyết của tôi. Trần Thuận bỗng nhiên nói ra. Long Tiềm sững sờ. Trần Thuận lại muốn làm cái gì? Hắn bỗng nhiên cảm giác mình theo không kịp tiết tấu của Trần Thuận. Huynh chuẩn bị làm gì? Long Tiềm hỏi. Trần Thuận mỉm cười. Một bộ dạng thần bí. Bí mật. Long Tiềm nhếch miệng. Đương nhiên, lúc này, cần giải quyết một việc trước. Trần Thuận bỗng nhiên lại nói. Sau đó lại nhìn về phía Long Tiềm. Hỏi, thành Đông Thánh có quy định không được giết người không? Long Tiềm đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó, biến sắc, nói. Thần hải cảnh trở lên. Không được tùy ý động thủ. Thần hải cảnh trở xuống. Chỉ cần không tạo thành nhiễu loạn quá lớn. Không liên quan quá nhiều. Vậy thì phải làm phiền Long Huynh dẫn đường. Trần Thuận nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Không vấn đề. Khóe miệng Long Tiềm cũng cười lạnh. Thiên Tuyết mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo hai người Trần Thuận mà đi. Huống chi, cô cũng có chút suy đoán. Long Tiềm dẫn theo Trần Thuận. ra khỏi đại lộ vô cùng rộng lớn, hướng phía yên lặng chỗ không người đi đến. Ra đi. Sau khi đến một chỗ vắng vẻ, Trần Thuận từ tốn nói. Trần Thuận dứt lời, lập tức, chung quanh mấy đạo khí tức bộc phát, tổng cộng 8 người xuất hiện, đều là gương mặt quen. Đoạn Thái, Lý Chiếu, cùng 6 người khác ở phường Đồ Thạch Tử Hà Lầu 1. Cùng Trần Thuận tham dự đổ ước tu sĩ. 8 người này, 6 người luyện khí đỉnh phong, 2 cái luyện khí hậu kỳ. Lúc này, khí thế đều nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Vây khốn đám Trần Thuận 3 người vào giữa. Giao tất cả linh thạch ra đi. Đoạn Thái, nhìn Trần Thuận, sắc mặt âm trầm. Còn nữa, cô nương kia, Lý Chiếu nói bổ sung. Sau đó, tự cắt một tay. Hôm nay, sẽ bỏ qua cho các người. 2 người bọn họ, bây giờ hận thấu xương Trần Thuận. Cộng thêm những người này, đều là tán tu, kẻ liều mạng. Bởi vậy, dù là có Long Tiềm là thông thần cảnh sơ kỳ ở đây, bọn họ cũng không sợ. Thông thần cảnh sơ kỳ mạnh hơn bọn hắn những người này. 2-3 người liên thủ, cũng có thể ngăn cản. 4-5 người, thậm chí cũng có thể chém giết. Không gì phải sợ. Trần Thuận nghe vậy, lắc đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Các ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi. Thua không nổi. Vậy đành phải tiễn các ngươi quy thiên. Đã cho ngươi con đường sống. Ngươi không biết chân quý. Vậy đi chết đi cho ta. Trong tay Đoạn Thái. Đột nhiên xuất hiện một thanh rìu lớn. Lộ ra sát ý bao quanh. Trực chỉ Trần Thuận. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vũ khí của mình ngay. Trong lúc nhất thời, nơi đây, sát ý bao trùm. Lý Chiếu, các ngươi 7 người, đối phó thằng nhóc kia. Hắn, để ta, Đoạn Thái sắc mặt âm trầm nói. Để Lý Chiếu mấy người. Vây Long Tiềm, vị này là thông thần cảnh đỉnh phong. Mà hắn, muốn đích thân chém giết Trần Thuận. Nghe vậy, bọn người Lý Chiếu, đều không chút gì do dự. Chân nguyên, trong nháy mắt bộc phát, thẳng đi đến phía Long Tiềm. Không ai nể tình, cũng không ai đục nước béo cò. Tất cả mọi người là để mắt tới linh thạch của Trần Thuận. Chuẩn bị làm một món lớn này, lập tức rời thành Đông Thánh. Long Tiềm gặp vô số năng lượng, cùng nhau tấn công hướng về mình. Khẽ lắc đầu. Tay phải lắc một cái, quạt xếp trong tay, trong nháy mắt triển khai. Sau đó, nhẹ nhàng một cái, lập tức, một đạo chân nguyên hùng hậu, bộc phát ra, cùng chân nguyên 7 người kia, cùng nhau va chạm một chỗ. Mà bên ngoài thành, Đoạn Thái, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, ta muốn để ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Dứt lời. Rìu lớn trong tay Đoạn Thái, trong nháy mắt chém về phía Trần Thuận, một đạo rìu cao vài trượng, trong nháy mắt xuất hiện, như là giận bổ hoa sơn, trong nháy mắt chảm phá khoảng 10 mấy thước, bổ về hướng Trần Thuận. Một búa này, uy thế ngập trời, có thể nói là phát huy đến cực hạn năng lượng của luyện khí đỉnh phong. Như vậy, Đoạn Thái, quả thực cũng có cái cớ để phách lối. Nhưng, đối với Trần Thuận mà nói, chỉ là luyện khí cảnh, hắn coi như đứng tại chỗ, để tùy ý Đoạn Thái chém vào, cũng không mảy may thương tổn hắn. Khóe miệng Trần Thuận lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, luyện ngục chi kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu đen, giữa trời bay múa, như là một con rồng giận dữ ra khơi. Trong nháy mắt là nhào về phía Đoạn Thái. Dám so sức mạnh với ta. Quả thực đang tìm cái chết. Đoạn Thái nhìn thấy một màn này, ý khinh thường lộ rõ trên mặt. Luyện khí cảnh, có mấy người có thể cùng hắn so đấu. Hắn tại luyện khí cảnh đỉnh phong. Sớm đã rèn luyện hơn 10 năm. Mà Trần Thuận mới bao nhiêu lớn. Có thể cùng hắn so. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Sắc mặt Đoạn Thái thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy Trần Thuận chém ra như là cự long kiếm màu đen, trong nháy mắt đánh tan rìu của hắn, thẳng đến phía hắn. Làm sao có thể? Đoạn Thái kinh hãi, lập tức thanh rìu trong tay lần nữa lao ra, chân nguyên phun trào. Nhưng vào lúc này, khí tức toàn thân Đoạn Thái đột nhiên trì trệ, chỉ thấy thanh trường kiếm màu đen trong tay Trần Thuận lúc này cắm vào lồng ngực của hắn, xuyên qua toàn bộ lồng ngực của hắn. Một cỗ khí âm hàn trong nháy mắt tiến vào cơ thể hắn, bắt đầu phá hư ngũ tạng lục phủ, mà hắn lại bổ ra một búa, cũng vẫn không thể chém vỡ đạo kiếm như cự long kia của Trần Thuận. Cự long màu đen xoay quanh một cái, đột nhiên đánh trên thân hắn. Trong chốc lát, phụt, Đoạn Thái toàn bộ thân thể nổ tung ra, duy chỉ có lưu lại cái đầu, lăn ra trên mặt đất khoảng cách hơn 10 mét, lúc này mới ngừng lại. Trên mặt, vô cùng khó tin, ánh mắt, hoảng sợ, đến chết, hắn cũng còn không tin. Hắn vậy mà lại chết, còn chết nhanh như vậy. Động tĩnh bên này, trong nháy mắt đã kinh động đến bọn người Lý Chiếu. Ai cũng không ngờ, luyện khí đỉnh phong chí cường giả Đoạn Thái, thậm chí có thể nói là, tại luyện khí đỉnh phong, hắn mặc dù chưa chắc là vô địch, nhưng cũng rất khó sẽ có người đánh bại hắn. Muốn chém giết hắn, vậy thì càng khó khăn. Nhưng mà, giờ phút này, lại cứ thế mà chết đi. Đánh nhau trong tích tắc, đã chết rồi, cách chương.